Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Tà ác U Linh, chương 436. Tà ác U Linh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mặc kệ là cái gì U Linh. Đều có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý. Hơn nữa sự công kích của bọn họ còn tự mang xuyên giáp hiệu quả. Phi thường khó đối phó. Muốn công kích được U Linh, sử dụng đấu khí, kiếm khí, phép thuật cũng có thể. Thế nhưng phép thuật hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Mà đấu khí cùng kiếm khí hiệu quả chỉ có thể phát huy ra 50%. Cũng chính là một nửa. U Linh là rất sợ phép thuật. Thế nhưng tiến vào đoạn sau U Linh liền không thế nào sợ. Tà ác U Linh là 25 cấp lãnh chúa. Phép thuật phòng ngự khẳng định phi thường cao. Vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi áp chế. Sau đó tìm cơ hội khống chế tập hòa giết chết. Cũng còn tốt chúng trong đám người có không ít ma pháp sư. Đều có thể tạo được áp chế tà ác U Linh trình độ. Cận chiến có Đoạn Thu, Lisa, Mộ Dung Linh mấy người, viễn trình có Philomena, Mộng Kỳ các loại, Mộng Kỳ mặc dù là mục sư, thế nhưng cũng có lực công kích, chiến đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Thành viên khác lập tức lùi về sau cho mọi người sáng tạo hoàn cảnh. Thuận tiện còn có thể quản chế tình huống chung quanh, phòng ngừa tân quái vật lại đây. Tà ác U Linh tướng mạo còn có thể. Chính là dáng vẻ khủng bố một điểm mà ni không có lùi. Hạ thân đều là sương mù màu đen. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh. Trên không trung tự do tung bay. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn. Tử huyễn trên lóe hào quang màu trắng. Đây là quang minh thuộc tính phụ ma. Vừa mới chuẩn bị xông lên. Ai biết trước mặt liền xuất hiện một màu đỏ ngự tỷ bóng người. Là Hồng Y. Hồng Y không nói gì. Trực tiếp tăng tốc độ xông lên trên, sau đó U Linh rồi cùng Hồng Y bắt đầu rồi chiến đấu. Cấp bậc của nàng tuy rằng giảm xuống, thế nhưng thực lực và kỹ xảo cũng sẽ không bởi vì đẳng cấp mà giảm thiểu. Coi như mọi người không có phụ trợ nàng công kích, nàng một người cũng có thể cùng tà ác U Linh đánh ngang tay. Hồng Y phục sinh sau liền trở thành đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất người. Nàng một người liền có thể đối mặt Đoạn Thu mấy người vây công mà không rơi xuống hạ phong. Này đã vượt qua quân đoàn trưởng thực lực. Họ tên, Hồng Y đẳng cấp, 23 cấp nghề nghiệp, thủ hộ kiếm thánh tên gọi. Hồng và những người khác không giống nhau. Hồng Y dĩ nhiên có một đơn độc tên gọi Lan Vị. Đây là người nào đều không có. Có điều rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ tới điều gì. Điều này cũng có thể chính là hoàn thành anh hùng nhiệm vụ sau được khen thưởng. Anh hùng nhiệm vụ nên chính là cho một thế giới quy tắc tán thành tên gọi. Hồng Y khẳng định là hoàn thành quá anh hùng nhiệm vụ. Cho nên mới phải có tên gọi. Hiện tại lại một tân đẳng cấp xuất hiện. Quân đoàn trưởng bên trên phong hào cường giả. Hồng Y ngay lập tức sẽ trở thành đoàn đội chủ lực. Mọi người ngay lập tức sẽ phụ trợ Hồng Y cùng tà ác U Linh chiến đấu. Từ cùng Sở Huỳnh Huyên hai người phối hợp mỗi lần đều sử dụng di động trong nháy mắt đánh lén. Đánh lén xong phía sau không chờ tà ác U Linh phản kích liền rời đi tại chỗ. Xa xa ma pháp sư ở Hồng Y công kích khoảng cách bắn ra pháp thuật. Rất nhanh tà ác U Linh HP liền rơi mất 20%. Đoạn Thu thân là kiếm thần. Vì lẽ đó tìm tới cơ hội sẽ sử dụng ảnh sát thêm vào hàn băng đả kích đến lần trước. Coi như Hồng Y HP ngã xuống. Cách đó không xa Mộng Kỳ cũng sẽ phóng thích chữa trị skill kéo lên. Mộng Kỳ ở phụ trợ, đoàn đội có thể tăng cường 20% sức chiến đấu. Tăng cường công kích trạng thái. Tăng tốc độ trạng thái vân vân. Rất nhanh tà ác U Linh HP liền xuống rơi xuống một nửa. Nếu như không có Hồng Y ở phòng đoán mọi người căn bản đánh không được nhanh như vậy. Lisa bắt được một cơ hội, sử dụng hắc ám phép thuật đem tà ác U Linh cho vây ở tại chỗ. Mọi người lập tức sử dụng các loại skill điên cuồng công kích. Một luân phiên công kích qua đi tà ác U Linh HP trực tiếp giảm xuống đến 20%. U Linh HP hạ thấp trái lại không có ảnh hưởng đến lực chiến đấu của nàng, mà là càng thêm cuồng bạo. Trong lúc nhất thời Hồng Y dĩ nhiên áp chế không nổi tà ác U Linh. Để U Linh tránh thoát vòng vây hướng về cách đó không xa Vũ Em tung bay đi. Nhạc Chính Lăng Hương thấy thế trực tiếp sử dụng tinh thần lực của mình ở trước mặt chế tạo một tấm chắn, tà ác U Linh một con đụng vào, có điều rất nhanh sẽ bắt đầu đối tấm chắn công kích lên. Lisa thấy thế một thoáng hiện, sau đó sử dụng lưỡi hái tử thần liền hướng về tà ác U Linh chém tới. Tà ác U Linh nhất định sẽ né tránh, nàng không phải là cái gì đẳng cấp cao lãnh chúa, vì lẽ đó bị vũ khí đánh trúng là sẽ đi huyết. Né tránh tà ác U Linh lại bị đoạn thu bắn trúng. Đoạn thu một ảnh sát xông lại, đầu tiên một hàn băng đả kích, sau đó tia chớp chém, các loại kiếm khí hướng về tà ác U Linh thích bỏ qua. Hết thảy kiếm khí đều xuyên thấu tà ác U Linh. Có điều chỉ tạo thành một nửa thương tổn, tà ác U Linh thống lập tức hét dầm lên, ở nàng chuẩn bị thoát đi thời điểm bị chạy tới Hồng Y kiềm chế lại. Sau đó liền đơn giản nhiều lắm, mọi người phối hợp lại rất nhanh sẽ quyết định, một hắc ám phá trực tiếp đem tất cả mọi người đều chấn động bay ra ngoài. Tà ác U Linh không có chết, mà là đã biến thành một tên màu đen trong suốt song kiếm thích khách. Nàng nhìn Hồng Y nói rằng, Hồng Y, ngươi làm sao sẽ công kích ta? Hồng Y không nói gì nghênh tiếp thích khách chính là kiếm khí màu đỏ. Biến thành thích khách tà ác U Linh trực tiếp tại chỗ ẩn thân lên. Nàng cho rằng như vậy có thể tránh thoát mọi người công kích. Ai biết cách đó không xa Philomena lập tức phóng thích quang hệ phép thuật phạm vi chiếu sáng. Bên cạnh không khí truyền đến gợn sóng. Mộ Dung Linh ngay lập tức sẽ là một đạo bách hoa kiếm khí quá khứ. Quả nhiên thích khách thiếu nữ xuất hiện, nàng oán hận nhìn mọi người một chút nói rằng, Hồng Y, ngươi tỉnh lại đi, biết ta là ai không, rất đáng tiếc, Hồng Y hiện tại đã thay đổi chủ nhân, coi như nhận thức tên thiếu nữ này cũng vô dụng, thích khách thiếu nữ rất nhanh sẽ bị mọi người vây quanh lên. Nàng cuối cùng nhìn một chút mọi người nói, muốn giết ta có thể không dễ như vậy. Nói xong trực tiếp ở mọi người ánh mắt kinh ngạc có ít chủy thủ đâm vào ngực Hồng Y trực tiếp. Chính là một đạo kiếm khí quá khứ. Đáng tiếc không có bắn trúng. Thích khách thiếu nữ dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lần này là triệt để biến mất rồi. Tình huống thế nào? Đoạn thu hỏi. Hồng Y thu hồi trường kiếm không tình cảm chút nào nói rằng. Một tiêu hao tự thân huyết dịch skill, sử dụng sau sẽ di động trong nháy mắt đến những nơi khác. Có điều trong thời gian ngắn sẽ phi thường suy yếu, nàng nên cũng là Nhạc Điệp công chúa thủ hạ. À, đúng, nàng là một tên tiểu thích khách, Hồng Y nói như vậy. Mặc kệ, đao tàu bỏ chạy đi rồi đi, chỉ cần không trêu chọc chúng ta liền không đi đánh nàng. Tiếp tục tìm ra khẩu đi, chu vi tổng cộng xuất hiện ngũ con đường. Bởi vì là hoàn toàn tùy cơ, vì lẽ đó ai cũng không biết đi chỗ nào tốt, mọi người tùy tiện đi vào một cái phòng. Gian phòng này là hình tròn, chu vi vách tường có các loại bích họa, trung gian là một cái hình bán nguyệt ánh trăng bể nước. Nếu như đoạn thu cảm giác không sai, trong bể nước hẳn là máu tươi, có điều trong không khí không có mùi máu tanh. Trái lại có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, huyết tộc, trên bích họa đều là miêu tả huyết tộc, cũng chính là quỷ hút máu, Philomena nói rằng, đối với nơi này có cái gì ấn tượng à, đoạn thu hỏi. Hồng Y nghe xong suy tư một chút lắc lắc đầu, quên, có điều rất nguy hiểm, chủ nhân phải cẩn thận, hết chương.